Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, trang 350. Bí thư lập tức lại cúi đầu. Vẫn duy trì kia phó hai nhĩ không nghe thấy bộ dáng. Quản lý cố vấn nhìn bí thư nửa ngày. Trên mặt biểu tình chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Hắn nhìn màn hình. Cư nhiên cười. Hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn. Cười đến cuối cùng. Hắn chậm rãi đã mở miệng. Lão Lý A, ngươi bạch theo ta nhiều năm như vậy. Hiện giờ, ngươi liền ta là sinh khí vẫn là cao hứng đều nhìn không ra tới. Ta nơi nào là sinh khí? Ta này rõ ràng là cao hứng a. Bí thư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn quản lý cố vấn. Sau đó liền nhìn hắn hưng phấn nói. Chúng ta trước kia bất chính sâu nên thế nào cùng Phạm tướng quân đáp thượng tuyến sao? Hiện tại chúng ta không cần sâu. Gia hỏa kia tuy rằng không biết là từ đâu toát ra tới. Nhưng là thân phận nhất định không bình thường, lão Lý. Chúng ta nếu đáp thượng người này tuyến, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Quản lý cố vấn hai mắt lập lòe tinh quang, hắn không có sai quá vừa mời áo lai đế quốc quan quân. Trong miệng nói, câu kia, nàng, tưởng thỉnh kẻ thần bí uống rượu nói, tuy rằng quản lý cố vấn hoàn. Toàn không rõ ràng lắm quan quân trong miệng, nàng, là ai. Nhưng là hắn có loại mạc danh dự cảm kia nhất định là một cái ở áo lai đế quốc địa vị cao đến vượt. Qua mọi người tưởng tượng nhân vật như vậy. Cư nhiên đối trước mắt cái này thoạt nhìn giống ma úm dường như kẻ thần bí cũng khách khí như vậy. Cái này kẻ thần bí thân phận chẳng phải là so với kia cá nhân vật còn muốn đại. Quản lý cố vấn lúc này tưởng cũng không dám tưởng cái này kẻ thần bí là cái gì thân phận, hắn loại. Người này cả đời, đối loại địa vị này cao thượng người nhất kính sợ, chỉ cần đi trước một bước. Đoạt ở mọi người trước mặt cùng vị này nhân vật thần bí đánh hảo quan hệ. Kia gì sầu về sau. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn tính tình không hảo điểm, hơi chút lãnh đạm, nhưng là đây cũng là bình thường sao. Rốt cuộc, nào có địa vị cao người tính tình là tốt, bọn họ không đều là như thế này lãnh giống khối băng. Đều yêu cầu người đi liếm, bí thư còn không có tới cập nói cái gì. Liền nghe thấy quản lý cố vấn phân phó nói, Lý Phi Vãn hiện tại có phải hay không ở Thánh Lợi Văn Thành? Là, nàng khoảng thời gian trước phi nói muốn đi, bí thư mới vừa nói xong. Liền nghe thấy quản lý cố vấn hô, cho nàng gọi điện thoại, làm nàng đi gặp người này, Lý Phi Vãn. Nàng như vậy mỹ lệ, như vậy thông minh, không có nam nhân sẽ không nghĩ thấy nàng, nói cho nàng. Nhất định phải lấy được người kia tâm, vô luận hắn đề ra cái dạng gì yêu cầu, đều có thể đáp ứng. Biệt thự cao cấp, tiền tài, mỹ nhân, vô luận thứ gì, chỉ cần hắn muốn. Chúng ta đều có thể cấp, chỉ cần làm được một sự kiện, cần phải, muốn cho cái kia đại nhân cần phải đối chúng ta quen thuộc. Quản lý cố vấn nghĩ nghĩ những cái đó cường giả nhóm tính tình. Lại liên tục lắc đầu, không không không, chẳng sợ gần chỉ là quen mắt vài phần đều hảo. Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt di động đột nhiên tới cái điện thoại, đây là Trúc Huyền Nguyệt tư nhân dãy số. Biết đến người cũng liền như vậy mấy cái, nàng nhìn mắt liên hệ người. Tiếp nổi lên điện thoại, hỏi, uy, điện thoại hẳn là Lý Phi Vãn điện thoại, nhưng là nơi đó mặt lại không phải Lý Phi Vãn thanh âm, mà là một người nam nhân thanh âm này Trúc Huyền Nguyệt rất quen thuộc. Bị đặt ở đãi sát bản ghi nhớ trước năm vị gia hỏa. Nàng có thể không quen thuộc sao? Giờ này khắc này, Trúc Huyền Nguyệt nghe điện thoại bên kia thực rõ ràng hẳn là Lục Bá thanh âm. Nhíu mày, cái kia đại nhân vô luận yêu cầu cái gì, ngươi đều phải thỏa mãn hắn. Phi Vãn, ngươi biết ngươi là một cái mỹ lệ nữ nhân, chỉ cần ngươi đi cầu hắn, như vậy hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Trúc Huyền Nguyệt biểu tình hơi hơi biến cổ quái lên, cùng Lúc đó, trong điện thoại Lý Phi Vãn trong thanh âm cũng hỗn loạn thượng một tia cổ quái, bất quá thực rõ ràng. Trong điện thoại nam nhân kia cũng không có nghe thấy, ngài còn không biết người kia thân phận thật. Sự, như thế nào có thể hướng hắn hứa hẹn nhiều như vậy đồ vật? Này không phải ngươi chuyện nên quan tâm. Phi Vãn, điện thoại kia đầu nam nhân có chút không kiên nhẫn nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Người kia cường đại cùng đáng sợ. Lý Phi Vãn còn muốn nói cái gì? Trong điện thoại nam nhân hung tợn đánh gãy hắn nói, đừng làm cho cái kia đại nhân đối chúng ta có cái gì bất mãn, chỉ cần làm hắn cao hứng, thoải mái. Quản lý cố vấn cười hai tiếng, kia đến lúc đó chúng ta cầu hắn che chở vài phần. Nói vậy, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chương 173 tướng quân kế hoạch. Trúc Huyền Nguyệt nghe trong điện thoại thanh âm, hơi hơi khơi màu lông mày. Nàng biết Tiểu Bạch giờ này khắc này ở bên cạnh đã nghe choáng váng, bởi vì vừa rồi còn lải nhải tiểu người máy, này sẽ an tĩnh cùng cái người câm giống nhau. Người máy tuy rằng không phải người, nhưng là người máy lúc này cảm thấy có người so với hắn càng không phải người, nói đến có chút châm chọc, vô mặt. Vì hải cách đặc quốc cần cẩn trọng trọng làm như vậy nhiều năm. Này đó hải cách đặc quốc cao tầng trước nay liền không có dùng tốt như vậy ngữ khí nói chuyện. Qua, không, cùng với nói loại này ngữ khí là hảo, chi bằng nói là quỷ liếm, bởi vì bọn họ nhìn không thấu màn ảnh thượng cái này đáng sợ ra hòa đến tột cùng là cái gì địa vị, cho nên không thể không tiểu tâm cẩn thận. Nhưng mà, bọn họ liều mạng quỳ liếm suy nghĩ đổi lấy, chẳng qua là một chút che chở mà thôi, nhưng phía trước loại đồ vật này, bọn họ rõ ràng có rất nhiều. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cảm thấy chuyện này có điểm buồn cười. Trong điện thoại ghi âm là Lý Phi Vãn cố ý lục cấp Trúc Huyền Nguyệt. Nàng nghe điện thoại bên kia người trong lòng run sợ thanh âm, không tự chủ được cười một tiếng. Kia tiếng cười mang theo vài phần không chút để ý, cái này tiếng cười không biết nghe được màn hình trước bao nhiêu người phía sau lưng thượng bỗng nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Rõ ràng trước đó màn hình trước cơ hồ không ai nhận thức người này đến tột cùng là ai, chính là hiện tại vô số người đều ở nhìn chăm chú vào hắn. Trúc Huyền Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ camera, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia trêu cợt tâm tư. Hết chương.